chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi, đúng không anh ơi? Là điều em nói lúc em muốn chúng ta xa rời. Anh không dám trả lời tin nhắn ấy, cứ xa vờ như mình chẳng nhìn thấy đâu. Anh thương cho mối tình của hai đứa phải kết thúc như vậy sao? Trôi như gió vội bay qua trời, nhiều chuyện anh cứ chôn thật sâu chẳng muốn mơ lời. Ngày ngày lo cho tương lai nhưng em cứ ngỡ anh đã có ai. Bên nhau cả quãng đường dài mà giờ em nói em muốn dừng lại. Anh phải làm gì để em đừng nghĩ em không quan trọng? Nuốt hết đắng cay vào trong lòng, cuộc đời anh như con số không. Cha mẹ già vất vả, đêm ngủ chẳng ngon, vẫn làm con anh đây chưa hiểu chưa tròn. Anh phải bù đắp cho em bao nhiêu để em chẳng còn thấy thiếu. Dành hết cả thanh xuân này cho nhau, liệu còn bên nhau lúc mai sau? Có phải ngay lúc đầu em đã chẳng tròn anh đâu? Anh vẫn muốn ngày thành công sẽ được che chở em, còn em đợi ngày đó để có thể yên tâm rời xa anh. Liệu có quá nhẫn tâm? Mọi chuyện buồn mình sẽ vượt qua, phải không em à? Là điều anh muốn nhưng anh chẳng thể nói ra. Anh không muốn mình phải quên mất hết, chẳng muốn mình trôi khỏi ký ức của em. Anh thương cho người con gái cạnh bên anh dẫu chẳng có tương lai. Có những đoạn đường ta buộc phải bước một mình em mà. Có những nỗi niềm anh gửi vào gió chẳng muốn nói ra. Không ai muốn phải chia xa rồi làm bạn với người mình yêu nhất cả. Bên nhau bao lâu vậy mà một vài câu nói em bỗng xa lạ. Anh phải làm gì để em đừng nghĩ em không quan trọng? Nuốt hết đắng cay vào trong lòng, cuộc đời anh như con số không. Cha mẹ già vất vả, đêm ngủ chẳng ngon, vẫn làm con anh đây chưa hiểu chưa tròn. Anh phải bù đắp cho em bao nhiêu để em chẳng còn thấy thiếu. Dành hết cả thanh xuân này cho nhau, liệu còn bên nhau lúc mai sau? Phải ngay lúc đầu em đã chẳng chọn anh đâu. Anh vẫn muốn ngày thành công sẽ được che chở em, còn em đợi ngày đó để có thể yên tâm rời xa anh. Liệu có quá nhẫn tâm? Anh phải làm gì để em không quan trọng? Nuốt hết đắng cay vào trong lòng, cuộc đời anh như con số không. Em vẫn còn thương anh đúng không? Cuộc đời bao lo toan anh chẳng muốn em phiền lòng. Năm tháng có quay lại không, hay chỉ cho ta thêm một khoảng trống? Dành hết cả thanh xuân này bên nhau, bây giờ thanh xuân ấy nơi đâu? Có phải ngay lúc đầu ta vốn chẳng dành cho nhau? Anh anh quá lâu chờ đợi từng lời hứa, anh chẳng thể tin bản thân mình được nữa. Vậy ta kết thúc được chưa?